đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 47, một tay che trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Phong choáng váng, mặt xám xịt chật vật chạy xuống trong tiếng cười nhạo của mọi người. Đoàn Thủy Lưu hừ lạnh một tiếng. Lại có loại không biết tự lượng sức mình xuất hiện nữa thì đừng trách lão phu không khách khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên có hai người run rẩy nói. Ta bỏ quyền khảo hạch. Đoạn Thủy Lưu nhìn hai người một cái, cười lạnh nói. Cút đi, hai người vội xám xịt chạy xuống. Tần Lôi, Tích Vũ, không hổ là trưởng lão thập đại thánh địa, tuyển chọn quả nhiên nghiêm khắc, đủ tàn khốc a. Tần Tích Vũ suy tư nói. Ân, Đoạn Thủy Lưu, tiếp theo, Triệu gia, Triệu vô tướng. Triệu gia tam công tử tiến lên phía trước, hít sâu một hơi, xoay bàn tay đánh ra một chưởng vào bia đá. Ba cánh sen, đủ tư cách. Triệu vô tướng hơi mỉm cười, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo, Triệu vô lượng. Trong cuộc khảo hạch, đại đa số mọi người tư chất ba cánh sen, thi thoảng xuất hiện bốn cánh, ngẫu nhiên có năm cánh đã là hiếm có rồi. Tỷ như, Triệu gia đại công tử, Triệu vô cực. Tiếp theo, Tần gia, Tần Tích Vũ. Tích Vũ, đến muội. Tần Tích Vũ hơi mỉm cười, đi ra phía trước, nhìn ngón tay, cắn nhẹ một cái, nhẹ nhàng điểm ở bia đá. Xôn xao, phía trên tấm bia đá, hoa sen nháy mắt một mảnh quang minh. Sắc mặt Đoạn Thủy Lưu hơi biến đổi, hai gã trưởng lão bên cạnh cũng lắp bắp kinh hãi. Này, đây là, tám cánh sen, tuyệt thế thiên tài, mọi người càng thêm kích thích, tuy đã sớm biết Tần gia ngoài Tần Lôi còn có Tần Tích Vũ cũng thần bí khó lường nhưng không nghĩ tới lại lợi hại như thế. Tần Tích Vũ hơi mỉm cười nhìn Tần Lôi, làm rung động không biết bao nhiêu thiếu niên. Tiếp theo, phủ thành chủ. Vân Thanh Khung. Vân Thanh Khung tiêu sái đạm nhiên, chậm rãi bước về phía trước, cắn ngón tay, một giọt máu rơi xuống bia đá. Tức khắc, quang mang bạo phát càng thêm sáng ngời hơn cả Tần Tích Vũ. Đây chẳng lẽ là, chín cánh, thánh nhân trời sinh, không, cánh hoa thứ chín chưa mở hết, chỉ có thể coi là hơn tám cánh, chín cánh không đầy, bất quá. Tư chất đã đủ để xưng là thiên chi kiêu tử. Vân Thanh Khung hơi mỉm cười, tiêu sái đi xuống. Tiếp theo. Tần Lôi. Tức khắc, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Tần Lôi, thiếu niên đệ nhất truyền kỳ Thanh Dương Thành này, là đối thủ lớn nhất của Vân Thanh Khung, không biết tư chất hắn rốt cuộc như thế nào. Tần Lôi tràn đầy tự tin, mặt tươi cười đi ra phía trước, cắn ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra một đạo huyết châu ở tấm bia đá màu đen, sau đó. Bia đá hoa sen bộc phát ra quang mang rực rỡ lóa mắt nhất cuộc khảo hạch. Chín cánh, xuất hiện, chân chính chín cánh, thánh nhân trời sinh, đây. Đây là, tam đại trưởng lão đều trợn mắt há mồm, trong những người chúng ta tuyển chọn cư nhiên phát hiện người có tư chất thánh nhân, nếu mang hắn đến thánh địa tông môn chỉ sợ là công lao vô cùng to lớn. Sắc mặt Đoạn Thủy Lưu lại có chút khó coi. Franklin, lão Lý, người xem Đoạn Thủy Lưu người này có phải có chút kỳ quái hay không? Phát hiện hạt giống tốt loại tư chất thánh nhân trời sinh như Tần Lôi này. Hai trưởng lão khác đều mừng rỡ như điên, hắn lại rõ ràng có chút không vui. Lý Thiên Sinh cười lạnh một tiếng. Ngươi đã quên hắn họ gì? Đoạn Thủy Lưu, đương nhiên là họ Đoạn, làm sao vậy? Chẳng lẽ, xem đi, chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lôi với tư chất thánh nhân trời sinh đương nhiên là khiến mọi người nổi lên một trận xôn xao, toàn bộ Thanh Dương Thành chỉ sợ chưa bao giờ có thời khắc như thế kinh diễm. Tần Trinh và Tần Thái Thượng đều mừng như điên. Tần Tích Vũ cũng tràn đầy đắc ý. Kiêu ngạo nhìn Tần Lôi. Vân Thanh Khung khẽ cau mày, sau lại tiêu sái cười. Địch nhân của Tần Lôi và Tần gia đương nhiên sắc mặt không tốt. Tỷ như Triệu Tiền Tôn tam đại gia tộc, Huyền Âm Bang, Ngũ Hổ Bang, sắc mặt đều thập phần khó coi. Tiếp theo, Huyền Âm Bang, Trần Hạo Nhiên, Tần Lôi vừa mới đi xuống, liền nghe cái tên này không khỏi giật mình. Đệ đệ thân sinh của bang chủ Trần Hạo Thiên, Huyền Âm Bang, Trần Hạo Nhiên và huynh trưởng Hao Hao nhau. Chẳng qua thiếu vài phần tang thương nhưng trông vẫn rất hung ác. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi đến trước tấm bia đá, đột nhiên hung hăng nện xuống một quyền. Nắm tay nện ở bia đá tức khắc chảy ra đổ máu, máu tươi đầm đìa, hắn lại lộ ra vẻ mặt thập phần hưởng thụ. Tần Tích Vũ bĩu môi, quả nhiên không hổ là đệ tử Trần Hạo Thiên, biến thái. Sáu cánh, ưu tú. Trần Hạo Nhiên li 3 mét máu tươi trên nắm tay, như có như không ngó Tần Lôi một cái, không nói một lời đi xuống. Tiếp theo, Ngũ Hổ Bang, Đoạn Hùng Sư. Lý Thiên Sinh đột nhiên đẩy đẩy Franklin, nay là một con hư không lôi thú nhỏ, cười một tiếng nói. Ngươi xem, người cần tới cùng tới rồi. Franklin bị hắn đẩy một cái giật cả mình, điện quang văng khắp nơi, cả giận nói. Con mẹ nó, ngươi làm ta sợ muốn chết. Cái gì tới, Đoạn Hùng Sư, Ngũ Hổ Bang, hay là, Lý Thiên Sinh không kiên nhẫn nói. Dừng, người sáng suốt đều nhìn ra được, tên trưởng lão Đoạn Thủy Lưu Thánh Địa kia, chắc chắn có quan hệ với Ngũ Hổ Bang, hắc hắc, khảo hạch lần này, ta thấy hắn sẽ một tay che trời cho xem. Franklin duỗi móng vuốt gãi mặt, không thể nào, Thiên Táng Đao Tông dù sao cũng là một trong thập đại thánh địa, sao có thể làm ra loại chuyện dơ bẩn này. Ngươi không phải lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đấy chứ? Tần Lôi nhíu mắt lại, nhìn phía Đoạn Hùng Sư nói. Đoạn Hùng Sư là nhi tử thân sinh của bang chủ Ngũ Hổ Bang Đoạn Đại Hổ. Tần Tích Vũ, ân, nói như thế, vị thánh địa trưởng lão này cũng họ Đoạn, nên bọn hắn có chút mờ áo. Tần Lôi hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén lên. Đoạn Hùng Sư đi ra phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng, học Trần Hạo Nhiên, một quyền liền oanh kích lên. Khí thế cũng 10 phần, nhưng mà, hả, không, không chảy máu, mọi người, Lý Thiên Sinh, con mẹ nó, người không biết chơi thì thôi, cứ thể hiện này nọ làm cái khỉ gì. Đoạn Hùng Sư xấu hổ gãi đầu, một đám Ngũ Hổ Bang dưới đài đều bưng kín trán. Bang chủ Đoạn Đại Hổ cúi đầu càng ngày càng thấp, Đoạn Hùng Sư bất đắc dĩ, cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên bia đá. Bang, thạch bia màu đen, hoa sen dần dần sáng lên. Một. Hai cánh, hai cánh, hai cánh, hai cánh, rưỡi, sau đó, không có cái gì sau đó. Cánh thứ ba cuối cùng không hoàn toàn sáng lên, chỉ có chút sáng mà không sáng hẳn, giống như bóng đèn không đủ điện áp, lập lòe lập lòe. Mọi người, Đoạn Thủy Lưu nhìn thoáng qua, sắc mặt bất biến, trầm giọng nói. Đoạn Hùng Sư, tam cánh, đủ tư cách. Mọi người, hả, Franklin trợn mắt há mồm, điện quang quấn quanh cả người đều bùng lên. Sau một lúc lâu hắn mới tức giận mắng một tiếng. Con mẹ nó, Lý Thiên Sinh vỗ đầu hắn. Nhìn thấy chưa, ta đã nói rồi, tục ngữ nói cấm có sai. Có ô dù, hắn sẽ có thể một tay che trời, cách chương.